Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3782, chương 3783, mà diễm thao thiên. Diệp Lăng khí thế đại mở, tựa như sóng to gió lớn ở đập ngang lấy thiên địa. Chấn vỡ bốn phía không gian, vết rách chằng chịt, nhìn mọi người nhìn thấy mà giật mình. Hàng này có vẻ như so với trước đây càng mạnh a. Không chỉ là lão thiên nhân đám người, liền Âu Dương Bạch mặt sắc đều có chút ngưng trọng. Hắn là gần gũi nhất đại viên mãn tồn tại, cho nên hắn đối với Diệp Lăng lúc này lực lượng cũng quen thuộc nhất, bởi vì hai người bọn họ lực lượng là như vậy tương tự. Giết, làm Diệp Lăng nộ quát bảo khởi một khắc kia. Ở Diệp Lăng chân hạ sôi trào lôi quang, điên cuồng phóng lên cao, hướng trước mặt những thứ kia đầu sỏ cuồng oanh loạn tạc. Không được, mau lui lại, đáng chết. Diệp Lăng xuất thủ, Âu Dương Bạch ngươi nhanh đỡ được. Ngươi cứu mạng a, ta còn không muốn chết a. Trong nháy mắt, thế cục chợt biến, mà hết thảy này chỉ là bởi vì một người đến, đó chính là Diệp Lăng. Phốc phốc phốc, làm đầy trời lôi quang rơi xuống, hơn phân nửa trở lên cường giả toàn bộ bị đánh miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng sau chợt lui. Xuất thủ, lúc này kiếm thần đám người con ngươi sớm đã tràn đầy dữ tợn sát cơ, lập tức quơ trong tay pháp bảo hướng phía trước đại quân giết đi qua. Diệp Lăng hàng lâm, đó chính là sinh tử nghịch chuyển, những thứ này cái vương bát đản hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. Ra ra tới, trong đám người, Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt điên cuồng, mang theo Đông Hoàng Trung thần lực gia trì, đầu đá lung tung giết đến đoàn người bên trong, đẫm máu bát phương. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết. Âu Dương Bạch mang theo trường thương trong tay, hướng Diệp Lăng liền bạo sát đi. Cổ tay chấn động, hai tay xoay vòng cái kia cây trường thương, hướng phía trước Diệp Lăng nộ oanh đi, giống như một đạo ngân long xẹt qua. Trời long đất lở, ngươi bây giờ cũng không tư cách. Diệp Lăng mâu quang băng lãnh, chỉ thấy bước chân hắn một bước, cánh tay kéo dường như mãn nguyệt dương cung tựa như, căn bản không có tế xuất kiếm gãy, mà là tay không tuôn ra. Phá cho ta, làm một quyền tiếc ra, cường đại lực lượng theo quyền diện liền tiết ra, khủng bố lực biêu hãn thao thiên, xé mở kiên cố hư không, phảng phất giấy vụn một dạng xé nát. Sát na, trường thương cùng nắm tay đụng vào nhau, hai người đồng thời bộc phát ra không ai bằng bạo lực. Va chạm sát na càng là chấn hư không đổ nát không ngừng. Hô hô hô, có cuồng phong gào thét ở hai người bên cạnh, Diệp Lăng cùng Âu Dương Bạch áo bào không ngừng bãi động. Cái này không thể, không được, Âu Dương Bạch khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Mà sau chỉ thấy thân ảnh của hắn phảng phất đống cát tựa như bay thẳng đến sau phóng sụt đi, bay ra ngoài 10.000 thước mới khó khăn lắm dừng lại. Diệp Lăng hung uy lệnh bốn phía đang ở bính sát những thứ kia đầu sỏ cũng hoàn toàn xem ngây người, dù cho thanh linh cùng kiếm thần những thứ này người đều não chập mạch, có phải hay không có chút quá biêu hãn. Thiên a, cái này 100 năm Diệp Lăng đến cùng từng trải cái gì? Không có gì không thể, Diệp Lăng tự lẩm bẩm, mà sau ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào đối diện Âu Dương Bạch. Đột nhiên hắn cười rộ lên, chỉ là tiếu dung ẩn chứa nồng nặc sát cơ. Thanh linh, đem lão thiên nhân cho ta làm thịt. Kẻ ngốc nghếch cùng hắn đồng loạt ra tay, không thể để cho hắn trốn. Đột nhiên Diệp Lăng hướng xa chỗ hô, lão thiên nhân phải chết, Âu Dương Bạch cũng phải chết. Chưa từng có người nào có thể ở đối với Diệp Lăng đau nhức hạ sát thủ về sau còn có thể sống yên lành, cho dù là cái gì cái gọi là chủ thần vị diện thế tử đồng dạng không được. Thân phận, theo không phải một cái có thể che đậy mấy vấn đề này mượn cớ. Ngươi quá tự đại, dù cho ngươi đạt được kỳ ngộ, đột phá đến cùng ta đồng dạng cảnh giới, có thể ta tất cả nội tình toàn bộ đều có thể nghiền ép ngươi. Thần thông, pháp bảo, thủ đoạn, ngươi trước mặt ta không đáng giá nhắc tới, không nên suy nghĩ nhiều. Lần trước có thanh linh phệ thiên đại trận cứu ngươi mệnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút lúc này đây, còn có ai có thể cứu ngươi? Giống, Âu Dương Bạch ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, rầm rầm rầm, thanh âm giống giận thao thao. Không gian ở bên cạnh hắn vỡ vụn thành cặn bã, mà sau ở Âu Dương Bạch thân lên, quỷ dị bốc lên nhiều bó sương mù màu đen. Cái này đoàn vũ khí đem cả người hắn hầu như đều bao phủ lại. Hơn nữa thân ảnh mơ hồ không được rõ ràng, phảng phất liền sự hiện hữu của hắn đều cho nuốt trọn. Vô pháp dình chân thực, Diệp Lăng không nhúc nhích, chỉ là lãnh đạm nhìn chằm chằm trước mặt Âu Dương Bạch. Bất quá tay chung nhưng thật ra xuất hiện kiếm gãy, dù sao cùng người này chém giết, cũng không thể phớt lờ. Chủ thần vị diện thần thông, ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi chẳng qua là tới từ ở man hoang thế giới một cái dân đen mà thôi. Đối mặt ta mời chào, ngươi nên chủ động làm nô bộc của ta. Ta có thể sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi quỳ xuống, ta cam đoan có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hơn nữa đưa ngươi mang về đến chủ thần vị diện. Nếu là ngươi cự tuyệt, đó chính là cự tuyệt mình sống sót cơ hội. Âu Dương Bạch thanh âm u sâm lại đạm mạc, cuồng, vẫn như cũ cuồng. Trăm năm trước, ngươi bị ta giết, chỉ còn xuống một đoàn bạch cốt đào tẩu. Không có chết đã là mệnh lớn, ngươi nên cảm kích chính mình có thể còn sống. Nhưng là, rất hiển nhiên ngươi không có. Lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đại biểu cho ngươi đã chết. Diệp Lăng lạnh lùng trả lời, cuồng. Lão tử so với ngươi còn cuồng, không phải là cuồng mà, ai không biết, hảo hảo hảo, Diệp Lăng, ngươi đã thành công làm tức giận ta, ngươi đã muốn chết, ta đây tự nhiên sẽ thành toàn ngươi, ma diễm thao thiên, đông, Âu Dương Bạch dậm chân sát na, trên người của hắn đoàn kia chói mắt hắc vụ, điên cuồng gầm hét lên, mà sau trong nháy mắt tịch quyển bốn phía. Thôn phệ chư thiên, Diệp Lăng thân thể đều bị cái này hắc vụ cho quấn quanh đến trong đó. Hơn nữa một cổ không cách nào tưởng tượng sức lôi kéo. Càng là gia trì ở Diệp Lăng thân lên, phảng phất, thân hãm như vòng xoáy vậy. Động liên tục bắn ra đều là một cái cực đại độ khó. Trọng yếu hơn chính là, Âu Dương Bạch không được thấy, liền quỷ dị như vậy tiêu thất. Hơn nữa liền một tia khí tức đều không ngửi được. Đây cũng là lệnh Diệp Lăng không nghĩ tới. Cũng để cho Diệp Lăng thay đổi cẩn thận đề phòng. Hắc vụ vẫn như cũ chậm rãi nhộn nhạo. Trong một sát na, một đạo trường thương theo Diệp Lăng trước mặt bảo sát mà ra. Tốc cực nhanh, Diệp Lăng thấy thời điểm như trước giết đến trước mặt của hắn. Cút ngay. Diệp Lăng trong lòng sớm có đề phòng, căn bản không hoảng hốt chút nào màu sắc, một kiếm nộ phách đi, keng cong, thương kiếm chạm vào nhau, có thể, đến cùng vẫn là thân chỗ hạ phong, Diệp Lăng thân ảnh thịch thịch thịch chợt lui, nhìn nữa cái kia Âu Dương Bạch, dĩ nhiên lần nữa tiêu thất không có hình bóng, làm sao có thể, Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Đây là thần thông gì? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy hiệu quả? Chỉ là đang xuất thủ một khắc kia, lặng yên xuất hiện, mà sau nhanh chóng tiêu thất, liền một tia khí tức đều chóc nã không được. Thậm chí Diệp Lăng thần niệm lực đã phô thiên cái địa tràn đi. Vẫn như cũ chóc nã không đến chút nào. Hôm nay Diệp Lăng sớm đã qua cái kia nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ cảnh giới. Trong mắt của hắn có thể thấy rõ thiên địa, tất cả vô căn cứ đều không pháp né tránh. Có thể, như trước tìm không được a. Diệp Lăng,